thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quay xong video, Dư Thanh cuối cùng cũng cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Không lâu sau, Blue, người cũng vừa quay xong video nhưng vẫn còn vẻ mặt mệt mỏi, đi đến hỏi, thế nào, còn chịu được không? Dư Thanh nhún vai, chịu không nổi cũng phải chịu. Top 8 và top 4, chúng ta chẳng qua chỉ là Trung Quốc số 1, Bắc Mỹ số 1, Bắc Mỹ số 2, Hàn Quốc số 1, Hàn Quốc số 2, mấy cái đội này thôi. Lão Chu vắt óc suy nghĩ, thiết kế chiến thuật khác nhau cho từng đội mà chúng ta có thể gặp. Sống được đến đâu thì sống thôi. Blue cười yếu ớt, tôi chỉ mong là đừng gặp PYQ quá sớm. Dư Thành nhẹ nhàng đụng vai anh ta một cái. Sao thế? Không có tự tin à? Blue cười khổ. Đây là sự nhận thức rõ ràng về thực lực. Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều video chiến đấu của PYQ và Bắc Mỹ số 1. Kết luận đưa ra là Bắc Mỹ số 1 thì còn có thể chiến đấu. Còn PYQ, thật sự khá khó đấy. Lúc này, đội trưởng của PYQ, Colia, đúng lúc đi qua, không biết anh ta có hiểu tiếng Trung không? Nhưng Dư Thanh thì hiểu tiếng Hàn. Colia cười lịch sự và lịch thiệp, nhưng lời nói lại chẳng dễ nghe chút nào. Hy vọng có thể đuổi các cậu về nhà. Blue hoàn toàn không biết Colia nói gì, lại còn thấy Colia với biểu cảm khó đoán, vẫn đang vui vẻ chào hỏi người khác. Dư Thanh vỗ tay xuống tay của Blue đang vẫy, cũng cười lịch sự và lịch thiệp, trả lời bằng tiếng Hàn. Có về nhà hay không không phải là do cậu quyết định, mà là do tôi có muốn về hay không. Blue hình Dư Thanh vỗ tay xuống, cũng hiểu ra anh ta vừa mới nói điều không hay. Lập tức trừng mắt, kéo mặt lại đầy vẻ giận dữ. Đừng tưởng nói mấy câu tiếng Anh thì trông ngầu. Cậu nói chuyện mà tôi nghe không hiểu à? Văn hóa Trung Hoa rộng lớn lắm, biết không? Cái chỗ bé xíu mà các cậu cứ làm bộ làm tịch, không có việc gì thì hay thích làm kẻ trộm, cái này cái kia đều ăn cắp. Không chừng mấy hôm nữa, Cố Cung cũng sẽ thành của các cậu luôn đấy. Anh ta nói bằng tiếng địa phương. Colia thực ra có thể hiểu được tiếng Trung, nhưng nói không được tốt lắm. Tuy nhiên, vì Blue nói một cách rất chuẩn và nhanh như gió của tiếng Thượng Hải, Colia thực sự không hiểu được. Nhưng nhìn biểu cảm của Colia thì ai cũng biết là Blue chắc chắn không nói lời hay ho gì. Thực ra, Dư Thành cũng nghe hiểu Blue vừa nói gì, nhưng vì biết chắc là mắng chửi, nên anh trực tiếp tự tiện dịch lại những gì Blue nói bằng tiếng Hàn. Tôi nghĩ cậu không hiểu đâu. Cậu ấy vừa nói các cậu yếu ớt lắm, cả nước đều thích ăn cắp. Không phải ăn cắp cái này thì ăn cắp cái kia. Quốc gia không lớn nhưng việc không thiếu. Dĩ nhiên đây không phải là tôi nói, là cậu ấy nói đấy. Theo một cách nào đó, bản dịch do Dư Thanh bịa đặt lại gần giống nguyên ý của Blue. Nụ cười của Colia cứng đờ trên mặt. Người của các cậu nói chuyện thật là khó nghe. Cái gì của chúng tôi là của chúng tôi, không có cái gì gọi là ăn cắp. Dĩ nhiên, chúng tôi có yếu hay không, các cậu cứ chờ mà chứng minh. Tạm biệt, tôi không có nhiều thời gian để nói nhảm với các cậu. Dư Thanh cười tươi, một cách rõ ràng và nghiêm túc, chỉ vào Colia và nói với Blue, cậu ta bị phá phòng rồi. Blue cười hớn hở đến mức lộ cả răng hàm sau. Xứng đáng. Ha ha ha ha, cười hai tiếng xong, Blue mới phản ứng lại. Cậu nói gì với cậu ta mà cậu ta bị phá phòng vậy? Dư Thanh giả bộ ngây ngô. Tôi nói với cậu ta, cậu nói họ yếu lắm. Cả quốc gia là lũ ăn trộm, quốc gia nhỏ nhưng việc nhiều. Blue sửng sốt, cậu là người Thượng Hải à? Sao tôi không biết? Dư Thanh, không phải đâu, Blue. Vậy sao cậu lại có thể nghe hiểu tiếng Thượng Hải? Dư Thanh, nghe không hiểu, tôi đoán thôi. Blue giơ ngón tay cái. Ngầu thật, lễ rút thăm bắt đầu. PYQ rút thăm đầu tiên. bóc quả cầu ra, đội hạt giống Bắc Mỹ số 2. Khuôn mặt của Blue lập tức trở nên thư giãn. Thật tuyệt, thật tuyệt. Cảm ơn trời đất. Dư Thanh vỗ vai Blue. Nhả vía may mắn cho tôi đi. Blue thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, cầu trời phù hộ cho cậu. Người rút thăm cuối cùng chính là Dư Thanh. Dư Thanh tiến lên, trong lòng vừa cầu nguyện vừa bóc quả cầu ra. Mở ra, Bắc Mỹ số 1, đội Bắc Mỹ số 1, đội xếp hạng thứ 3 toàn cầu. Dư Thanh quay lại, nhìn vào mắt Blue, thế này thì xong rồi. Có vẻ như trời không định phù hộ, mà hình như lại muốn gửi họ về nhà. Blue cười gượng hai tiếng, không đánh được thì năm sau đánh tiếp. Hi hi, hi hi. Dư Thanh dù trong lòng chán nản nhưng vẫn cố an ủi bản thân. Cái này, biết đâu thần may mắn sẽ mỉm cười với mình thì sao? He he, tiếp theo là lượt của Blue. Anh ta xoa xoa tay, khẽ cầu nguyện, thần may mắn, ban cho tôi sức mạnh. Mở quả cầu ra, đội hạt giống Hàn Quốc số 1. Blue, yes, chắc chắn rồi. Blue quay lại. Dư Thanh nghiêng đầu hỏi anh ta, Hàn Quốc số 1 thế nào? Blue nhớn mày, không khó đánh, chúng tôi xếp thứ 3. Chỉ cần chú ý vào đội của họ, tập trung vào điểm yếu của họ, thì không có vấn đề lớn đâu. Dư Thanh cười, được rồi, vinh quang của khu vực Trung Quốc năm nay chắc chắn sẽ phụ thuộc vào các cậu. Danh sách đối chiến đã được công bố xong, lão Chu đã chờ sẵn. Vừa mở ra, mặt anh ấy như sắp sụp đổ. Danh sách đối chiến, trận 1, PYQ, đội hạt giống Bắc Mỹ số 2 trận 2, BTW, đội hạt giống Bắc Mỹ số 1 trận 3, Flying Bird, đội hạt giống Hàn Quốc số 1 trận 4, đội hạt giống Thái Lan số 1, đội hạt giống Hàn Quốc số 2. Dư Thanh cũng quay lại. Lão Chu thấy anh vẫn còn thảnh thơi như vậy thì suýt nữa đã quỳ xuống. Không phải chứ, cậu xui xẻo vậy à? Dư Thanh nhún vai. Tôi có thể làm gì được? Lão Chu lầm bầm, đã bảo cậu là phải sống khiêm tốn. Đối xử tốt với người khác. Mỗi ngày làm một việc tốt. Tích đức mà, cậu không nghe. Giờ thì hay rồi, báo ứng tới rồi. Dư Thanh, cảm ơn anh. Thật sự là đánh giá cao nhân phẩm của tôi quá rồi. Lão Chu cũng không muốn nói thêm gì nữa. Được rồi, họp đi, đúng lúc mấy người đó cũng thức dậy rồi. Lão Chu nhìn những thanh niên nghiện mạng lớn tuổi. Vừa thức dậy, mặt mũi nhợt nhạt, cố lên chút, đội hạt giống Bắc Mỹ số 1. Mọi người có ý tưởng gì không? Khang Miễn ngáp một cái. Có thể nghĩ gì? Mấy hôm trước bị họ đánh thua thảm, bị trộn gỏi sạch sẽ không còn gì. So với bây giờ, trình độ của chúng ta căn bản là không cùng một đẳng cấp. Châu Tùng Dục, một tiếng, tỏ vẻ đồng ý, Dư Thanh không thèm ngẩng đầu lên. Chiến thuật đúng là quan trọng, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, nó cũng chỉ có tác dụng trì hoãn thời gian thôi. Lão Chu suýt bị tức chết. Các cậu không thể làm tôi phấn chấn lên chút à, biết đâu thì sao? Biết đâu thắng được thì sao? Fly nằm dạp trên bàn, vẻ mặt uể oải, là người bị đội hạt giống Bắc Mỹ số 1 giết đến tận 27 mạng. Giờ không còn muốn nói thêm gì nữa, trì hoãn thời gian cũng được mà. Một giọng nói quen thuộc, Dư Thanh đột ngột đứng dậy, quay đầu lại, cách Trương.